Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thần thụ. Nói tới chỗ này, Hakzetsu ánh mắt liền chuyển tới Hagoromo nhất tộc trên thi thể, cũng là lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói rằng, Hagoromo ta sáng tạo ra, chính là vì tìm kiếm Indra cùng Atula, càng là kích phát Indra cùng Atula lực lượng tồn tại. Hiện tại nếu Indra đã giác tỉnh, còn như Atula hiện tại cũng bởi vì cừu hận hiện tại nỗ lực tu luyện, cách giác tỉnh không xa. Như vậy Hagoromo nhất tộc cũng có thể tiêu thất. Ta cũng nên đi chế tạo ra một ít những thứ khác gia tộc, trở thành một đời Atula cùng Indra trưởng thành đá đặt chân. Nói xong, cả người cũng là trực tiếp tiềm nhập trong mặt đất. Đây hết thảy không có ai biết, nhưng là Kagesu nếu là chứng kiến cái này, tuyệt đối sẽ kêu lên. Hakzetsu, theo cái này Hakzetsu lẻn vào mặt đất. Trên chiến trường mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Bất quá lúc này mọi người Uchiha nhất tộc nhân nhìn đối diện trên chiến trường thi thể một mảnh, bắt đầu rồi nhân viên vệ sinh làm. Lúc đầu đây là hẳn là từ Hagoromo nhất tộc tự mình tiến tới làm. Thế nhưng lúc này Hagoromo nhất tộc nhân đã toàn bộ chết, việc này tự nhiên rơi xuống Uchiha nhất tộc trên người. Bất quá cái này một vạn người trên người tài phú cũng là tiện nghi Uchiha nhất tộc. Dù sao chỉ là một vạn người trang bị đều đầy đủ Uchiha nhất tộc phát một khoản tiền nhỏ. Huống chi còn có thứ khác. Bất quá lúc này Uchiha Eiko cùng Uchiha Tajima ánh mắt cũng là tập trung đến Kagesu trên người. Thế nhưng lúc này trong ánh mắt bọn họ, nhìn máu kia màu đỏ khí tức quấn quanh Susanoo. Nếu đang chậm rãi trưởng thành, vậy được dáng dấp tốc độ thong thả. Thế nhưng ở hai người Seragon nhìn soi mói, nhìn tinh tường, cái này Susanoo áo giáp đang hướng về chân chính hoàn toàn thể bắt đầu tiến hóa. Mặt khác, Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko đã ở lo lắng. Bên cạnh Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, bởi vì hai người đều mở ra Mangekyo. Mặc dù nói Mangekyo có lực lượng cường đại, thế nhưng cổ lực lượng này cũng là đến từ chính trong lòng tuyệt vọng. Nếu là không thật tốt khuyên bảo, phòng trừng lại sẽ bởi vì mất đi trong lòng thân nhân mà chạy đi nổi điên tự sát. Còn như Kagesu, Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko đã không có biện pháp. Hơn nữa thời khắc này Kagesu đã tại mở ra Mangekyo sau đó phát điên. Nếu là người khác nói Kagesu giết Hagoromo nhất tộc trên vạn người, không phải là bởi vì nổi điên giết, tuyệt đối sẽ có người quất chết hắn. Kagesu cũng biết, chính mình sở dĩ giết nhiều người như vậy, chủ yếu là vì báo thù, bởi vì mình đệ đệ Mizuki chết đi cái kia phút chốc. Trong lòng nhấc lên vô tận lửa giận, để Kagesu trực tiếp mất lý trí, lao tới chiến trường. Mới chỉ có tạo ra như vậy sát nghiệp. Tựa như lúc này Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko sau lưng Uchiha Tông Giá nói, Tajima đại ca, Eiko đại tỷ, các người liền tùy ý Kagesu như thế giết chóc đi không? Bộ dáng như vậy, hắn sớm muộn sẽ trở thành một cái chỉ biết giết hại của máy giết chóc, mê thất ở giết chóc trong. Nói xong, Uchiha Eiko cùng Uchiha Tajima cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Uchiha Eiko có chút khổ não nói đến, làm Kagesu mẹ ruột, ta hiểu rõ hắn, Kagesu chuyện quyết định là người khác không ngăn cản được. Từ 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc giết chóc, cho tới hôm nay, ta cũng không biết Kagesu giết bao nhiêu người. Hắn hai tay đã dính đầy tiên huyết. Phía sau hắn đã đầy thi sơn huyết hải, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Ta không được, phụ thân hắn cũng không được, có thể ở lại ngăn cản hắn chỉ có chính hắn. Nói tới chỗ này, Uchiha Eiko đã khóc không thành tiếng. Bất quá làm cho này hết thảy đương sự Kagesu, lúc này cũng là lâm vào một loại thời khắc nguy hiểm. Kagesu vẫn là quá coi thường chính mình giết chết nhân số. Không nói bây giờ cái này trên vạn người, đã nói Kagesu trước đây người giết, Kageyu căn bản cũng không biết chính mình giết hại bao nhiêu người. Còn có ở Kagesu hôn mê đoạn thời gian đó, Uchiha Inoue vì mình giết bao nhiêu dã thú. Chỉ ít lúc này, Kageyu cái kia vốn là xem không tận tinh thần lực, cũng chính là linh hồn chi lực. Cái này phút chốc, rốt cuộc ở nơi này khổng lồ xem không hắc ban phía dưới. Dần dần xuất hiện khô kiệt. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagesu cảm giác được tự cầm sâu không thấy đáy chakra, rốt cuộc ở nơi này màu đen nửa điểm dưới, đem tinh thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, thế nhưng tinh chế ra khỏi chakra cũng là để thời khắc này sám lạnh cục gỗ. Cũng chính là thập vĩ một bộ phận, nhưng bây giờ là biến thành một cái tiểu thụ miêu. Hơn nữa tại biến thành tiểu thụ miêu trong nháy mắt đó, Kagesu biến đã biết, thì ra đây mới là chân thật nhất đang thập vĩ, hoặc có lẽ là cái này vốn là thập vĩ, là ở Osusuki Kaguya không có đem thần thụ ở trên chakra quả thực ăn thời điểm. Từ thần thụ trên người rơi xuống phút chốc khô héo mầm móng. Lúc đầu cái này trên thế giới là không cho phép hữu thần trên cây kết xuất hai khỏa chakra trái cây. Nhưng là bây giờ cái kia kết trái phút chốc quả thực đã bị Osusuki Kaguya ăn. Hiện tại càng đem thần thụ biến thành thập vĩ, sau đó cùng Osusuki Kaguya dung vi liễu nhất thể. Có thể nói ở Osusuki Kaguya ăn chakra quả thực, cùng thần thụ hòa làm một thể thời điểm, cái kia thần thụ liền chết, mà xem như nguyên bản thần thụ ở trên một viên mầm móng. Vốn là muốn trở thành chakra trái cây mầm móng, cái này phút chốc lại trở thành lần nữa sinh trưởng vì thần thụ mầm móng. Thế nhưng muốn lớn lên thành thần thụ, cái này liền cần hấp thu đại lượng chakra, chỉ có chakra mới có thể trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Mà giờ khắc này Kagesu trong lòng tiểu thụ miêu, chính là mới thành mọc ra thần thụ, cũng chính là một cái khác thập vĩ. Khi lấy được những tin tức này thời điểm, Kagesu trong con mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế nhưng khiếp sợ hơn, chính là vui sướng, trái tim trong có, cùng trong truyền thuyết thần thụ một dạng tồn tại. Tương lai Kagesu nhưng là tràn đầy lòng tin, mặc dù nói hiện tại cái này chỉ là một cái tiểu thụ miêu. Thế nhưng cái này cây giống cũng là cần đại lượng chakra tới trở thành chất dinh dưỡng. Nếu không, vậy chỉ có thể trồng ở cả vùng đất, sau đó từ từ sinh trưởng. Thế nhưng ở hợp cách sinh trưởng tuế nguyệt đầy đủ Kagesu tử vong. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu trong con mắt giết hại khí tức tái hiện. Cái này phút chốc những cái này bị Kagesu giết hại người, cuối cùng rồi sẽ trở thành Kagesu trong lòng trong tiểu thụ miêu chất dinh dưỡng. Cái này phút chốc Kagesu giết người lý do lần nữa nhiều hơn một cái, vậy chính là ta thần thụ đi giết chóc a, bị giết chóc đối tượng sẽ trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Kagesu cũng chính là bởi vì chiếm được những tin tức này, cho nên mới tăng nhanh tinh thần mình lực tinh chế chakra tốc độ. Thân thể kia trong hắc ban cũng chính là những cái này bị Kagesu giết chết người thân thể tinh túy chi vật. Cùng Kagesu tinh thần lực kết hợp, trở thành chakra, đang bị thần thụ hấp thu, sau đó trưởng thành. Bất quá cũng chính là bởi vì, này dáng vẻ, Kagesu tinh thần lực mới, chỉ có, thấy đáy, Kagesu cảm giác được tự cầm lúc đầu dư thừa tinh thần lực. Dĩ nhiên dần dần khô kiệt, Kagesu cái này phút chốc, Kagesu đến cái kia đã sắp cực độ thiếu tinh thần lực trong. Xuất hiện một đạo ánh sáng lóng lánh, cái này quang mang để Kagesu không nhịn được đi thăm dò. Chuyện kia không hay,